Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076. Chương 1076. Còn đáng yêu sao? Nếu như đem trong này các loại tôm tép bắt lên đến hầm một nồi nước, không biết sẽ có cỡ nào mỹ vị. Đây là long nữ giờ phút này trong lòng ý tưởng chân thật. Kia nửa cái tiểu bàng giải vừa mới nuốt vào bụng đi, cũng đã bắt đầu múc nước chung những con cá kia chú ý. Nàng lúc này đã không cảm thấy những cái kia cua con cái gì đáng yêu. Bởi vì bọn họ ở trong mắt long nữ đã huyễn hóa thành vô cùng mỹ vị đồ ăn. Mà lại, long nữ quả nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng tinh thuần thông suốt của mình tứ chi bách hài, toàn thân thư sướng, xác thực cảm giác lực lượng tăng trưởng như vậy một số. Nhưng là, nếu để cho nàng chủ động tới mở miệng nói muốn ăn cá, thực tế là ngượng nghịu mặt mũi này a. Lúc này cái kia gọi Lâm Ngạo nhân tộc, nhưng lại ngồi tại bất động, cũng không nói chuyện, long nữ thực tế là có điểm tâm ngứa một chút. Thế là đầu nhất chuyển, xoay người lại nhìn xem Bạch Vũ Triết, cười doanh doanh nói ra: "Ta nói, cái kia con cua có thể tăng cường võ giả thể chất, không biết những con cá kia có phải là cũng có đồng dạng hiệu quả đâu." Bạch Vũ Triết cố nén trong lòng ý cười, nhìn xem tiểu nha đầu khả ái như thế, thế là nghĩ đến trêu chọc nàng, thế là một mặt không đành lòng nói ra: "Nhưng là, ngươi xem bọn hắn cỡ nào đáng yêu." Long nữ sắc mặt lập tức đen, nàng mặc dù ngây thơ một chút, có thể chỗ nào nhìn không ra, cái này nhân tộc là đang giễu cợt chính mình đâu, chỗ nào đáng yêu rồi, mới vừa rồi còn đem ta cho cắn. Long nữ con ngươi đảo một vòng, vốn là muốn phát chút ít tì khí, nhưng thực tế kháng cự không được vừa rồi kia mỹ vị, thế là liền lấy cái này ra nói sự tình. Bạch Vũ Triết vốn còn nghĩ lại muốn đùa nàng vài câu, bất quá ngẫm lại song phương kỳ thật cũng không tính đặc biệt quen thuộc, thế là cũng liền từ bỏ. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt lên đến 5-6 đầu cá con, đại khái đều chỉ có ngón cái lớn như vậy, sau đó trực tiếp dùng suối nhỏ bên trong nước bắt đầu hầm canh cá. Mười mấy phút sau đó, long nữ cầm một cái chén lớn, một hơi đem bên trong canh cho uống sạch xanh xanh còn chưa đủ nghiền. Không có chút nào hình tượng thục nữ đem đáy chén đều liếm sạch sẽ. Về phần kia mấy con cá, cũng sớm đã vào trong bụng, ngay cả xương cốt đều không có phun ra. Uống xong canh sau đó, nàng y nguyên nhìn xem Bạch Vũ Triết, rõ ràng là không có uống đã nghiền. Bạch Vũ Triết lúc này cũng đã đem canh cá cho uống xong, cảm giác cùng phía trước kia tiểu bàng giải không sai biệt lắm. Đều có thể tăng cường tự thân thể chất, chủ yếu chính là phương diện lực lượng. Đừng nhìn cao đẳng võ giả thời điểm chiến đấu chủ yếu dùng nguyên lực, nhưng là lực lượng cường giả, đối với thực lực tăng lên cũng là có trợ giúp. Tối thiểu nhất, lực lượng của thân thể tăng cường, tương đương với chính là thể chất gia tăng, tự thân năng lực phòng ngự khẳng định sẽ tăng lên. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại nấu một nồi lớn canh cá, nướng mấy chục con cua. Sau khi ăn xong, long nữ rốt cục vừa lòng thỏa ý vuốt ve bụng của mình, cảm giác no bụng, mà lại nàng cũng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lực lượng tăng trưởng rất nhiều, cái này khiến nàng càng thêm vui vẻ. Chúng ta lại hướng lên du tẩu đi xem đi. Sau khi ăn xong, Bạch Vũ Triết đề nghị. Dòng suối nhỏ này lưu bên trong cua con cá con công hiệu bất phàm như thế, nói không chính xác trong này còn có thể tìm tới cơ duyên gì đâu. Long nữ gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ thuận dòng suối, hướng thượng du đi tới. Kỳ thật, thời khắc này tuyết lở đã dừng lại, nhưng là bọn hắn đều không nóng nảy lấy ra ngoài, dù sao đều đã tiến đến, hơn nữa còn gặp đồ mỹ vị như vậy, không bằng tìm tiếp nhìn còn có hay không cái khác bảo vật. Hoa khôi,